Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, người tương lai không như trong tưởng tượng hỏng bét. Trần Phụ xem hết sổ tay về sau mới rốt cục ý thức được chính mình thiếu sót. Hắn đi phòng nghỉ, Trần Viễn thì đến văn phòng cùng Nguyên gia tư vấn. Trần Viễn năm nay 18 tuổi, thân ở học lại trong lớp. Học tập trở thành hắn trong sinh hoạt duy nhất chuyện, mỗi sáng sớm 5 giờ 30 liền rời giường. Chính mình trên giường ra tiểu đèn bàn học thuộc từ đơn. 6 giờ 20 phút phòng học mở cửa, liền đi qua phòng học sớm đọc. Giữa trưa tan học thời điểm nếu là lão sư không dậy quá giờ, hắn lập tức cái thứ nhất xông ra phòng học đến tiệm cơm mua cơm. 10 phút đồng hồ ăn xong trở về phòng học đọc sách. Nếu là kéo trong chốc lát đường, ngay tại phòng học tự học nửa giờ về sau lại đi tiệm cơm đánh một ít cơm thừa. Cứ như vậy hơn 10 phút xếp hàng thời gian cũng không dám lãng phí. Chặt chẽ học tập đem một ngày sinh hoạt thời gian sắp xếp tràn đầy. Hắn thậm chí đều hơi choáng, có đôi khi cũng sẽ ngẩn người, hỏi chính mình rốt cuộc muốn cái gì dạng sinh hoạt. Hắn không nghĩ ra được. Giống như chính mình sống ý nghĩa chính là kiểm tra cái đại học tốt. Nếu là gặp được kiểm tra đêm trước, vậy thì càng thêm đau khổ. Bởi vì kiểm tra hội chứng phát tác, hắn cơ hồ cả đêm mất ngủ. Hắn sợ hãi ngày mai thi toàn quốc không tốt, hoặc là cảm thấy cái này tri thức điểm không có ôn tập đúng chỗ. Nửa đêm cũng muốn đứng lên đánh tiểu đèn pin đọc sách. Hắn không nghĩ kiểm tra kém, nhưng mỗi lần đều phát huy thất thường. Cái này khiến hắn dị thường đau khổ. Nơi này ngồi, túi sách có thể buông ra. Bên trong chứa cái gì nha? Thoạt nhìn nặng như vậy. Nguyên gia thực hiền hòa đứng dậy đem Trần Viễn nghênh đi vào. Thuận tiện giúp hắn đem trên vai túi sách dỡ xuống. Nhấc trong tay chỉ cảm thấy trầm xuống. Phảng phất thực chất áp lực đồng dạng. Là một ít sách cùng tư liệu, trước kia dùng qua, lần này xin phép nghỉ về nhà liền cùng nhau mang tới. Chờ buổi chiều đưa đến trường học đi, Trần Viễn giải thích nói, túi sách không có ở đây. Hắn bị áp xuống tới còng xuống thân thể cũng đứng thẳng lên mấy phần. Giày của ngươi rất đẹp trai a, bình thường chơi bóng sao? Trước kia đánh, hiện tại không có thời gian liền không đánh. Liền ngủ đều không có thời gian sao? Xem ngươi mắt quầng thâm rất nặng a. Trần Viễn liền vô ý thức sờ sờ mặt, không nói gì, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Trần Viễn tựa hồ hơi không kiên nhẫn, hắn nóng lòng giải quyết chính mình kiểm tra hội chứng. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện quả thực là lãng phí hắn quý giá thời gian học tập. Nguyên lão sư, ngươi có biện pháp nào có thể làm ta kiểm tra thời điểm không khẩn trương sao được? Ta trên mạng nhìn qua một ít nói tâm lý ám chỉ loại hình, giống như không quá có tác dụng, cho nên nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi. Nhìn Trần Viễn vội vàng ánh mắt, Nguyên gia lắc đầu, mỉm cười nói, phương pháp ngươi nói ta đều thử qua, nhưng đều vô dụng, ngược lại làm ta càng khẩn trương. Liền vốn có ý nghĩ đều bị đánh gãy. Trần Viễn bắt được trong lời nói mấu chốt tin tức, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguyên gia con mắt. Nguyên lão sư trước kia kiểm tra cũng sẽ khẩn trương, ngươi cảm thấy giống chứ? Không giống. Trần Viễn cẩn thận quan sát một chút Nguyên gia, thấy thế nào đều là một cái phi thường tự tin lại thong dong người, làm sao có thể kiểm tra sẽ khẩn trương đâu? Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại thực tự tin? Giống như không có cái gì có thể để cho ta sợ hãi. Nguyên gia hỏi, Trần Viễn nhẹ gật đầu. Ta trước kia giống như ngươi, cũng mắc qua kiểm tra hội chứng. Nghe nói Nguyên gia lời nói, Trần Viễn lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cảm thấy Nguyên gia khí chất sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn có tự tin không thấy. Trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng, tựa như là một chiếc gương đồng dạng. Theo cái gương này bên trong, Trần Viễn thấy được chính mình. Nguyên lão sư ngươi, nhân vật tựa hồ đổi đi qua, biến thành Trần Viễn là tâm lý cố vấn sư, mà nguyên gia là một thí sinh. Hắn chậm rãi nói chính mình đã từng trải qua kiểm tra trước kỳ vọng, đối kiểm tra kết quả coi trọng, kiểm tra lúc lại không ức chế được khẩn trương. Lão sư, đồng học, cha mẹ không hiểu, tương tự trải qua như là phiên bản. Hai người kênh trong nháy mắt cùng một tuyến. Tại thời khắc này nguyên gia cùng hắn đạt đến đồng tình. Trần Viễn cảm giác tựa như là tìm được tri kỷ. Trần Viễn không còn hoài nghi nguyên gia. Hắn bất khả tư nghị hỏi, nguyên lão sư lúc ấy là thế nào đi tới? Nguyên gia khôi phục nụ cười tự tin, nói, làm ngươi đặt chân ở tương lai hướng đi qua nhìn thời điểm, tự nhiên là sẽ không lại khẩn trương. Trần Viễn lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Nguyên gia nói, người tương lai cũng có thể giống ta tự tin như vậy. Trần Viễn ngẩn người, không hiểu đối nguyên gia tín nhiệm đứng lên. Người nhắm mắt lại, thư giãn chính mình thân thể. Nghe ta, tưởng tượng thuộc về ngươi hình ảnh. Càng tỉ mỉ càng tốt. Bắt đầu buông lỏng, nghe nguyên gia lời nói. Trần Viễn liền nhắm mắt lại. Hiện tại ngươi đang đứng ở thi đại học trường thi bên trong. Ngươi rất khẩn trương, bởi vì lần này kiểm tra liên quan đến ngươi tương lai. Trần Viễn rất nhanh liền tiến vào tưởng tượng hình ảnh, bởi vì cảnh tượng như vậy hắn không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi thi rớt, nguyên bản bình thường phát huy chí ít một bản thành tích, lại chẳng qua là miễn cưỡng thượng cái hai bản. Trần Viễn tưởng tượng thấy hình ảnh, hầu kết trên dưới làm chuyển động một phen, dựa vào ghế lông mày cũng là nhíu chặt. Khai giảng ngày ấy, ngươi đi tới trường đại học này, cùng ngươi đoán trước không giống nhau. Nơi này thư viện mới tinh xinh đẹp, đồng học khuôn mặt cũng đều nhẹ nhõm vui sướng. Còn có một tướng mạo thanh tú nữ hài cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi, nói với ngươi hoan nghênh nhập học. Nơi này có lẽ không có triết đại tốt, nhưng cũng không như trong tưởng tượng hỏng bét. Ngươi tự do tự tại học tập, tuân theo chính mình tâm ý, cùng cái kia thanh tú nữ hài nói chuyện một trận yêu đương. Ngươi phát giác chính mình thật sâu thích dạng này ngày cùng nàng. Ngươi lôi kéo nàng tay, tại sân điền kinh một bên tản bộ, một cái cầu lăn đến dưới chân của ngươi. Ngươi cười đem cầu ném trở về cho trên trận đồng học. Hồi tưởng lại lúc trước thi đại học, sau đó quay đầu cùng nàng nói, thực may mắn gặp ngươi. Nàng hỏi, nếu là sinh hoạt ngoặt một cái, chúng ta sẽ như thế nào? Ngươi cười cười không nói gì, lại nắm chặt nàng tay. Hiện tại liền rất tốt. Tốt nghiệp về sau, các ngươi kết hôn, sinh hoạt ngọt ngào, ngươi sự nghiệp cũng đi lên quỹ đạo, hết thảy đều là hướng hảo phương hướng phát triển, thỉnh ngươi tin tưởng vững chắc, này chính là ngươi tương lai. Theo cùng Trần Viễn trò chuyện bắt đầu, nguyên gia ngay tại hắn trong tiềm thức truyền lại một tin tức. Ta giống như ngươi cũng là kiểm tra hội chứng, ta vượt qua nó, hơn nữa ta tương lai thực ung dung tự tin, tại hai người đồng tình trạng thái. Trần Viễn một cách tự nhiên cũng đi theo lòng tin tăng nhiều. Cảm thấy nguyên gia có thể, như vậy ta cũng có thể. Nghe nguyên gia lời nói, hắn rất tự nhiên liền muốn giống như thuộc về chính hắn tương lai hình ảnh. Thậm chí còn não bổ ra càng nhiều chi tiết. Nguyên gia không có quấy rầy hắn, làm hắn lẳng lặng nghĩ đến. Đây cũng là một loại buông lỏng. Kiểm tra hội chứng sinh ra rất lớn một bộ phận nhân tố, chính là người bệnh đều là không tự giác suy nghĩ thì rớt về sau hậu quả. Hơn nữa đều là mặt trái, trong lúc vô hình liền mang đến rất lớn áp lực. Một hồi lâu, Trần Viễn mới mở to mắt, thật cảm giác chính mình như là trải qua một trận thi rớt về sau cuộc đời khác nhau, như vậy. Hiện tại cảm giác thế nào? Ngô, vẫn được. Trần Viễn không biết nghĩ đến vị cô nương nào, ánh mắt có chút rời rạc. Vậy nếu như căn cứ vào loại này tương lai, hiện tại lại để cho ngươi một lần nữa tham gia một lần thi đại học, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như, không có gì lớn, Trần Viễn nói xong, hắn hơi kinh ngạc chính mình thế mà lại nói ra dạng này đại nghịch bất đạo nói tới. Ngươi có nghĩ qua chính mình muốn dạng gì tương lai sao? Không biết, không biết liền dùng phương pháp bài trừ, là giống như bây giờ, mỗi ngày bị học tập chiếm dụng hết thảy thời gian, cao trung lúc vì thi đậu càng đại học tốt, đại học lúc vì cầm tới tốt hơn công tác a. Không phải, muốn nói một trận yêu đương sao? Muốn, muốn hảo hảo đánh một trận cầu sao? Muốn, vậy những này cùng ngươi thi hảo thi kém có quan hệ gì đâu rồi? Thi đại học chẳng qua là một lần kiểm tra, tạm thời được mất cũng nói không là cái gì. Có lẽ một cái khác không giống nhau tương lai, sẽ làm cho ngươi trôi qua càng vui vẻ hơn đâu. Nguyên gia đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào, văn phòng sáng tỏ ấm áp. Hắn trên mặt cũng tắm rửa thượng một tầng quang trạch. Khẩn trương thời điểm ngươi liền hỏi một chút chính mình. Trận này kiểm tra thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trần Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Tinh tế tưởng tượng lấy chính mình muốn sinh hoạt. Cho tới nay hắn theo đuổi đều là cha mẹ sở làm hắn theo đuổi đồ vật. Căn bản không có chân chính suy nghĩ qua chính mình nội tâm. Chính mình vẫn luôn xoắn suýt phiền não. Kỳ thật thật không có gì lớn. Lão sư, ta đã hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN